Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Kiều bị những ngón tay lạnh lẽo lay tỉnh, nàng dụi dụi mắt, cúi đầu xuống, thấy Lục Vô Cửu không biết đã ngồi dậy từ lúc nào, ngón tay lướt qua bên mặt nàng. Ngươi tỉnh rồi. Nàng mắt sáng rỡ, cuối cùng cũng tỉnh, ngươi đã ngủ gần 3 ngày rồi, nếu không tỉnh nữa, e là sẽ có chuyện. 3 ngày, Lục Vô Cửu hơi cúi đầu. Đúng vậy, Liên Kiều nhích lại gần hắn, kể lại mọi chuyện mấy ngày nay. Hôm đó sau khi ngươi đánh bại Huyền Xương Thần Quân thì thần trí không rõ, rất nhanh đã ngất đi. Sau đó cha ta và đại quốc sư của các ngươi đã đến. Bọn họ liên thủ phong bế thất kinh bát mạch của ngươi, mới miễn cho ngươi tại chỗ tẩu hòa nhập ma. Lục Vô Cửu không có chút ký ức nào, hắn mím môi. Vậy sao? Ừ, Liên Kiều chột dạ quay đầu đi. Thực ra nàng nói nửa thật nửa giả, Lục Vô Cửu không phải tự ngất đi, mà là bị nàng bất ngờ bổ một đao vào gáy. Lúc đó hắn quả thực thần trí không rõ, đại quốc sư gọi cũng không phản ứng, chỉ có nàng mới có thể đến gần. Nàng cố gắng tách tay hắn đang nắm chặt ra, vừa kéo, hai mắt hắn liền biến đổi, nàng bất đắc dĩ phải ôm chặt hắn, mới miễn cưỡng dỗ dành được. Ánh mắt mọi người xung quanh nhìn bọn họ đều trở nên kỳ lạ, kể cả cha nàng. Liên Kiều đỏ mặt tía tai, ra sức giải thích Lục Vô Cửu đầu óc không tỉnh táo. Càng giải thích càng rối, thêm vào đó mạch tượng của hắn cực kỳ hỗn loạn, Liên Kiều không còn cách nào khác, chỉ đành đánh ngất hắn. May mắn thay, lúc đó tuy Lục Vô Cửu gặp ai cũng muốn giết, nhưng với nàng lại không hề đề phòng, nàng dễ dàng tập kích thành công, nếu không thì không biết phải làm sao. Chỉ là, sau trận này, trên đường trở về Chu Kiến Nam cứ liếc nhìn nàng, ấp úng muốn nói gì đó. Mãi cho đến khi trở về Vô Tướng Tông, Lục Vô Cửu ổn định lại, Chu Kiến Nam mới không nhịn được nữa kéo nàng sang một bên, hỏi Lục Vô Cửu có phải có ý với nàng hay không. Liên Kiều lúc đó giật mình, đứng bật dậy, sau đó nghiêm nghị nói sao có thể. Chu Kiến Nam bĩu môi, rõ ràng là không tin. Liên Kiều bất đắc dĩ phải nói nửa vời rằng nàng và Lục Vô Cửu đã trúng một loại cổ trùng gọi là đồng mệnh cổ, cùng sống cùng chết. Chu Kiến Nam bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại cười ha hả nói. Ta đã nói rồi, hai người các ngươi ghét nhau nhiều năm như vậy, sao có thể qua mặt tất cả mọi người mà đến với nhau, hóa ra là trúng cổ trùng tà môn như vậy, thảo nào điện hạ bất chấp tàu hòa nhập ma cũng phải cứu ngươi. Liên Kiều không phục, hắn coi thường ta. Ta lại có thể coi trọng hắn sao? Chu Kiến Nam gãi đầu, cũng không phải là coi trọng hay coi thường, chỉ là hai người các ngươi thật sự quá không hợp nhau, một người quá ồn ào, một người lại thích yên tĩnh, chắc là đều thấy phiền. Liên Kiều nghe thấy mấy chữ, không hợp nhau, bỗng cảm thấy hơi khó chịu, nói vài câu qua loa rồi đuổi hắn đi. Sau đó, nàng chống cằm nhìn Lục Vô Cửu đang hôn mê mà trầm tư. Hắn bất chấp cướp đoạt nội đan, tẩu hỏa nhập ma cũng muốn cứu nàng, chẳng lẽ thật sự chỉ vì cổ trùng này sao? Càng nghĩ càng phiền muộn, nàng mấy ngày liền mất ngủ, quyết tâm chờ Lục Vô Cửu tỉnh lại bình an sẽ hỏi hắn trực tiếp. Lúc này Lục Vô Cửu thật sự tỉnh lại, nàng lại thấy có chút khó nói thành lời, không hỏi được nữa. Ngược lại là Lục Vô Cửu, liếc mắt một cái đã nhìn thấu nàng có điều muốn nói, hỏi. Làm sao vậy? Liên Kiều vội vàng quay đầu đi. Không. Không có gì, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào, tỉnh táo chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vô Cửu đè nén cơn đau âm ỉ trong kinh mạch, giọng điệu bình tĩnh. Cũng tạm, quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp, vậy thì tốt. Liên Kiều quan sát hắn kỹ lưỡng một lượt, quả thật không phát hiện ra điều gì bất thường, không khỏi cảm thán. Như vậy xem như là trong họa có phúc rồi. Huyền Xương Thần Quân sau khi bị ngươi đánh bại, rất nhanh đã vũ hóa, Khương Giao cũng tại chỗ tuẫn tình, đi theo hắn. Lục Vô Cửu nghe xong hơi nhíu mày, ngày đó Thần Quân không phải đã uống long huyết sao, tại sao lại đột nhiên tẩu hỏa nhập ma? Liên Kiều nói, ta cũng thấy kỳ lạ, dù sao Khương Giao và hắn bị nhốt cùng nhau, hắn hẳn là không muốn làm hại Khương Giao. Nhưng lúc đó Huyền Xương Thần Quân đã hoàn toàn mất lý trí, Khương Giao lại quyết liệt C, H. Ế, tê theo, ta không kịp hỏi. Có lẽ, người tẩu hỏa nhập ma vốn đã không thể tự chủ được. Bản thân Huyền Xương Thần Quân có lẽ cũng không ngờ tới. Không thể tự chủ được sao? Lục Vô Cửu im lặng không nói. Liên Kiều lập tức đổi giọng. Ta không nói ngươi. Sư phụ tốt của ngươi vì muốn thanh lọc viên nội đan hắc long trong cơ thể ngươi đã hao tổn gần hết tu vi. Cho nên, ngươi nhất định sẽ không dẫm vào vết xe đổ của thần quân. Đại quốc sư, Lục Vô Cửu ngẩng đầu lên. Chính là ông ấy. Liên Kiều nói, ông ấy đã thanh lọc cho ngươi suốt 2 ngày. Cho đến hôm nay ngươi hoàn toàn ổn định. Ông ấy mới bị khuyên đi bế quan tĩnh dưỡng, điều tức kinh mạch. Ngươi đã tỉnh rồi, nghỉ ngơi một chút cũng nên báo cho ông ấy biết một tiếng. Lục Vô Cửu cau mày, hồi lâu mới nói. Được, Liên Kiều lại nói, chuyện ngươi tẩu hỏa nhập ma phủ hoàng mẫu hậu ngươi cũng đã biết. Nghe nói mẫu hậu ngươi đã lên đường, ước chừng mấy ngày nữa sẽ đến. Ngươi bây giờ bình an vô sự, chắc mẫu hậu ngươi cũng yên tâm rồi. Cách chương.